Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1500, người nào sợ người nào xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên thiếu tiền sao? Đáp án của vấn đề này rõ ràng. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian dài như vậy. Thu lấy đến linh tinh tuyệt đối là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Không có nói không khoa trương. Nếu như Lạc Xuyên là Thiên Lan Đại Lục bảng xếp hạng tài phú thứ hai, hạng nhất tuyệt đối không ai dám làm. Đến mức Yêu Tử Yên a, tôn giả cảnh giới yêu thú hoàng tộc, coi như trước đó không sao cả tận lực thu thập linh tinh. Nhưng trong không gian giới chỉ những vật phẩm kia tùy tiện lấy ra một kiện đều đủ để tại Thiên Lan Đại Lục phía trên dẫn phát một trận rung chuyển. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cô nương này tại Lạc Xuyên nơi này làm việc thời gian dài như vậy. Không chỉ có không có tiền lương, ngay cả mình đều góp đi vào. Vẻn vẹn từ hướng này đến xem, Lạc Xuyên thật đúng là một cái hắc tâm lão bản. May ra mở tiệm không thuộc về hắc điếm. Tuy nói bán đồ vật đắt một chút đi, nhưng vậy cũng là thuộc về vật siêu chỗ đáng giá. Mà lại Thiên Lan Đại Lục ngoại trừ nơi này cũng mua không được còn lại có hiệu quả như thế hàng hóa. Đi ra truyền tống môn, bốn phía tràng cảnh cũng theo đó phát sinh cải biến. May ra không có người nào, cũng không cần lo lắng dẫn phát rối loạn cái gì. Đến mức còn lại điểm này khoảng cách đi tới qua đi là được rồi. Đúng rồi, người mang tiền lẻ hay chưa? Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Tiền lẻ, là số tiền hơi thấp linh tinh sao? Yêu Tử Yên hỏi. Linh tinh là dựa theo phẩm chất tới phân chia số tiền. Loại này ẩn chứa linh lực tinh thạch đương nhiên sẽ không giống tiền tệ như thế đánh dấu ra chính xác mệnh giá, mà là có chính xác phân chia tiêu chuẩn. Lạc Xuyên đối với cái này không thế nào hiểu rõ, cũng không có hứng thú giải. Linh tinh với hắn mà nói chỉ là một cái đơn thuần con số. Ngày bình thường có rất ít sử dụng đến cơ hội, coi như dùng đến, bình thường cũng đều là sử dụng ma huyễn điện thoại di động thanh toán công năng. Cái này nhưng muốn so trực tiếp sử dụng linh tinh tới dễ dàng hơn. Chỉ cần nhẹ nhàng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đưa vào con số, đối phương liền có thể thành công tiếp thu được đem đối ứng số tiền linh tinh quảng cáo. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở khởi nguyên thương thành sự tín nhiệm phía trên. Dĩ nhiên không phải. Lạc Xuyên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Yêu Tử Yên. Người cảm thấy người bình thường ngày bình thường đều là dùng linh tinh đến giao dịch. À, ta quên, Yêu Tử Yên lược có chút xấu hổ cười cười. Cho nên lão bản ngươi cần phải mang theo à, ta cũng không mang. À, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trở về cầm. Yêu Tử Yên ngày bình thường trên cơ bản cũng không sao cả chạm qua không có gì ngoài linh tinh bên ngoài còn lại tiền tệ. Những người bình thường kia sử dụng tiền tài đối nàng mà nói thật sự là không có ý nghĩa gì. Chỉ là mang theo điểm màu sắc kim loại mà thôi. Thậm chí còn không bằng ẩn chứa linh lực khoáng thạch. Được rồi, quái phiền phức, mà lại đi đâu cầm. Ngạch, nói cũng đúng. Cho nên chúng ta trực tiếp dùng linh tinh. Đối với những người bình thường kia giống như có chút không tốt lắm đâu. Người quên chúng ta đến kế hoạch lúc trước sao? Yêu Tử Yên nhất thời nghĩ đến Lạc Xuyên mới vừa nói qua lời nói. Không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lão bản ngươi là chăm chú. Ta còn tưởng rằng ngươi là đang nói đùa. Nói đùa làm cái gì? Lạc Xuyên phủi tay. Bạch quang cấu trúc mà thành truyền tống môn tùy theo phá nát. Ngươi không cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao? Không cảm thấy. Yêu Tử Yên nhỏ giọng thầm thì. Chúng ta lại không phải là không có tiền. Lạc Xuyên coi như không nghe thấy, nói tiếp ý nghĩ của mình. Người muốn a, những cái kia thương gia đã đẩy ra dạng này hoạt động, vậy khẳng định đã sớm dự liệu được các loại tình huống phát sinh. Người hẳn phải biết, trên cái thế giới này lớn nhất tinh minh vĩnh viễn là thương nhân quần thể, thì coi như bọn họ là người bình thường cũng giống vậy như thế. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nàng cảm thấy Lạc Xuyên nói rất có lý. Trước kia nàng tại nhân loại thế giới du lịch thời điểm, mặc dù nói không có tận lực tiếp xúc qua người khác, Bất quá đối với thương nhân loại này quần thể đặc thù vẫn là có hiểu biết. Có câu nói thế nào? Không gian không phải thương nhân. Làm lợi ích đầy đủ thời điểm. Bọn này muốn tiền không muốn mạng, thương nhân bất cứ chuyện gì đều có thể làm được. Đây cũng không phải là đơn giản nói một chút mà thôi. Cho nên chúng ta đến đón lấy việc cần phải làm hoàn toàn là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Lạc Xuyên nói ra, kỳ thật đi loại chuyện này rất khảo nghiệm một người độ dày da mặt. Bất quá người xưa có câu tốt, chỉ cần ta không xấu hổ, như vậy lúng túng thì là người khác. Mặt khác dài đến đẹp mắt thường thường đều sẽ nhận được ưu đãi. Rất rõ ràng, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng là như thế. Luôn cảm giác có chút không có ý tứ, Yêu Tử Yên có chút do dự. Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta không xấu hổ. Lúng túng cũng là bọn họ. Lạc Xuyên vẻ mặt thành thật. Yêu Tử Yên, phốc, một tiếng bật cười. Ta còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Tốt, đi thôi, nhìn xem có thể hay không không tốn một phân tiền ăn no. Lạc Xuyên hướng về cách đó không xa ồn ào phố ẩm thực đi tới. Ta cảm thấy có chút khó khăn. Yêu Tử Yên đi theo Lạc Xuyên bước chân. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Lúc này chính là lúc trạng vạng tối. Cùng hậu thế phố ẩm thực không sai biệt lắm. Nơi này không sai biệt lắm cũng có thể sử dụng phố ẩm thực xưng hô thế này. Lấy linh lực vì nhiên liệu khuếch đại âm thanh trận pháp. Lấy linh lực vì nhiên liệu sáng ngời ánh đèn. Lấy linh lực vì nhiên liệu hình ảnh trận pháp. Duy nhất có khác biệt. Có lẽ chỉ là điện lực biến thành linh lực mà thôi. Có lẽ đây chính là văn minh khác nhau ở giữa chỗ tương đồng đi. Nhìn lấy bốn phía hối hả người đi đường. Còn có những cái kia lớn tiếng gào to thương gia. Ngược lại để Lạc Xuyên sinh ra một loại lại không hiểu xuyên Việt về đi ảo giác. Bất quá hoàn toàn khác biệt phục sức phong cách vẫn là rất dễ thấy. Bởi vì là ban đêm, lại thêm bên trên người rất nhiều. Cho nên cũng không có người chú ý Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Nhiều lắm là cũng là tò mò coi trọng hai mắt. Quảng cáo, ở trong lòng suy đoán đến cùng là nơi nào nhà giàu tiểu thư. Thiếu gia nhà giàu đến nơi này thể nghiệm sinh hoạt tới. Ấy, lão bản, Yêu Tử Yên kéo Lạc Xuyên cánh tay. Dừng bước, người nhìn cái kia. Lạc Xuyên theo Yêu Tử Yên ánh mắt nhìn lại. Thấy được một cửa tiệm. Nhìn qua thật mới. Hẳn là mở tiệm không có bao lâu thời gian. Mà lại phía trên còn lôi kéo một đầu biểu ngữ. Tiệm mới khai trương. Miễn phí nhấm nháp. Lạc Xuyên trong mắt chỉ có. Miễn phí. Hai chữ, dù sao hai người tối hôm nay khiêu chiến cũng là một phân tiền không hoa, nhìn xem có thể ăn được hay không no bụng. Có phải hay không cảm giác đến hai người bọn họ nhàn không sao? Đúng, cảm giác của các ngươi không có sai. Cũng là nhàn không sao. Viên Long Bình cải tiến lúa nước giải quyết nhiều người như vậy vấn đề no ấm. Đồng dạng cũng để cho rất nhiều người ăn nhiều chết no. Làm một số có không có sự tình. Ân, hai chuyện này giống như không có quan hệ gì. Dù sao không sai biệt lắm cũng là ý tứ như vậy là được rồi. Tìm được chuyến này mục tiêu thứ nhất, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hướng thẳng đến chỗ đó đi tới. Tiệm này làm ăn khá khẩm. Mua bán tựa hồ là một chủng loại giống như trà sữa đồ uống. Pha trộn vũ khí bốc lên. Trong không khí tràn đầy ngọt ngào mùi sữa. Ngửi đi lên thì đặc biệt mê người. Dù sao Lạc Xuyên đã bắt đầu chảy nước miếng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.